Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Hiên, sao anh lại tới đây? Anh tới tìm em sao? Khương Bích Vân liếc mắt một cái liền nhận ra xe của Diệp Hạo Hiên. Cô ta hiểu lầm nghĩ hắn lại đây tìm cô ta. Bởi vậy, cô ta cực kỳ nhiệt tình, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía hắn chạy tới. Nhưng mà, khi Khương Bích Vân xuyên qua cửa sổ xe nửa rộng mở, thấy Thẩm Nhan ngồi trên ghế phụ, sắc mặt tươi cười lập tức cứng đờ, cả người như bị sét đánh, giày cao gót dưới chân không xong, lui về phía sau hai bước. Thẩm Nhan, mày, em như thế nào cùng Hạo Hiên ở bên nhau? Khương Bích Vân sửng sốt vài giây, sắc mặt so với An Phân còn khó coi hơn, đôi mắt trừng to giống hệt như cá vàng. Sau khi Thẩm Nhan thấy Khương Bích Vân, sắc mặt cũng đồng dạng thay đổi. Nhất thời thật sự không biết phải cùng cô ta giải thích như thế nào. Trong lòng cũng không có khoái cảm trả thù, cũng hoàn toàn không muốn cùng cô ta sinh ra mâu thuẫn xung đột. Diệp Hạo Hiên thấy Thẩm Nhan vừa nhìn thấy Khương Bích Vân, sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Hắn trong lòng đối với Khương Bích Vân cảm giác chán ghét tức khắc tăng vọt lên gấp bội. Không kìm được ngữ khí bất thiện mở miệng hỏi ngược lại. Chúng ta vì cái gì lại không thể ở bên nhau? Không, không phải, nó, các người. Khương Bích Vân chán nản, bị Diệp Hạo Hiên nói nghẹn đến mặt đỏ tai hồng. Cô ta đã phẫn hận lại đố kỵ nhìn chằm chằm Thẩm Nhan. Hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Hận không thể lập tức tiến lên, đem Thẩm Nhan ấn ở trên mặt đất hành hung một trận. Em vào nhà đây, anh lái xe trên đường về nhà nhớ cẩn thận. Thẩm Nhan nhìn Diệp Hạo Hiên ôn nhu dặn dò, rồi sau đó liền cầm ba lô, mở cửa xe ghế phụ ra, đi ra ngoài. Anh đưa em đến dưới lầu đi. Diệp Hạo Hiên sợ Khương Bích Vân sẽ tìm Thẩm Nhan gây phiền toái, hắn lập tức từ trong ghế lái xông ra ngoài. Căn bản là không liếc mắt xem Khương Bích Vân một cái. Diệp Hạo Hiên đối Thẩm Nhan nhiệt tình, cùng việc hắn đối với Khương Bích Vân lạnh nhạt hình thành lên sự đối lập đặc biệt to lớn. Điều này làm cho Khương Bích Vân cảm thấy gặp phải vũ nhục thật lớn. Cô ta lập tức đổ cho Thẩm Nhan trước mặt, giận dữ nhìn cô mở miệng nói. Mày nhanh giải thích rõ ràng cho tao. Cửa tiểu khu người đến người đi nhiều. Hơn nữa, hơn phân nửa đều là người quen. Thẩm Nhan căn bản là không nghĩ làm trò trước mặt người ngoài cùng Khương Bích Vân phát sinh tranh chấp. Vì thế, căn bản là không có để ý cô ta, trực tiếp vòng qua cô ta hướng trong tiểu khu đi đến. Thẩm Nhan, mày đứng lại. Khương Bích Vân bị Thẩm Nhan làm lơ, trong lòng lửa giận thiêu đến càng lớn. Cô ta duỗi tay bắt lấy cánh tay Thẩm Nhan không chịu buông tay. Diệp Hạo Hiên thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn tiến lên, một phen đẩy Khương Bích Vân ra. Một đôi mắt đen thiêu đốt hừng hực lửa giận, lạnh giọng cảnh cáo nói. Nếu cô dám động đến Thẩm Nhan một chút, tôi nhất định sẽ làm cô hối hận vì sinh ra trên thế giới này. Thân thể Khương Bích Vân lảo đảo lùi lại phía sau hai bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cô ta trăm triệu không thể đoán được Diệp Hạo Hiên thế nhưng trực tiếp che chở Thẩm Nhan như vậy. Cô ta tức khắc cảm thấy mặt mũi cùng tự tôn tất cả đều bị dẫm đạp trên mặt đất. Trong ánh mắt lập tức mờ mịt một tầng nước mắt. Cô ta rốt cuộc không ngụy trang nổi nữa. Hướng về phía Diệp Hạo Hiên lớn tiếng chất vấn nói. Rõ ràng cùng anh xem mắt là em, nhưng anh vì cái gì lại đi che chở tiện nhân kia như vậy? Thẩm Nhan nghe vậy, rốt cuộc không thể chịu đựng Khương Bích Vân nhục nhã bản thân mình thêm nữa. Cô đi lên trước, giơ tay, ở trước mặt người qua đường chung quanh, hung hăng mà cái tát Khương Bích Vân một cái. Trước kia tôi vẫn luôn nhường chị, nhưng là từ nay về sau, nếu chị lại dám đối với tôi nói năng lỗ mãng, tôi liền sẽ dùng bàn tay này giáo huấn cái miệng không có giáo dưỡng của chị. Mày, các người đều khi dễ tôi. Ô ô ô, Khương Bích Vân thấy tình huống không ổn, liền làm bộ vô tội khóc lên. Cách chương.